Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, thực lực tuyệt đối. Bành, một đầu thất tinh chiến lực hung lang giết tới, Thạch Hạo đấm ra một quyền, trực tiếp đem ra hỏa này đầu đều là nện khắp cả một khối lớn. Nhưng là, không có treo. Cấp bậc này hung thú sinh mệnh lực quá ương ngạnh, mà lại, dù sao chiến lực chênh lệch không lớn, Thạch Hạo chỉ là đưa nó đầu đánh bẹp một khối, cũng không có đánh nát, đây là có lấy bản chất khác biệt. Thế nhưng là, cứ như vậy một quyền, cũng làm cho đàn sói cùng Trác Nghiên chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Ngươi, ngươi không phải đánh xì dầu sao? Trước đó không phải cùng một đầu tam tinh chiến lực hung lang đánh cho có đến có về sao? Hiện tại, một quyền đem thất tinh chiến lực hung lang nện đến đầu đều bẹp. Đây cũng không phải là bát tinh chiến lực có thể làm được. Cửu tinh, trời ạ, chính là những hung lang này đều muốn ôm đầu kinh hô. Ngươi cũng không dùng tiên khí, tại sao liền có được cửu tinh chiến lực? Đây là cỡ nào đến biến thái? Người, Trác Nghiên đều lời nói không mạch lạc. Như là giống như gặp quỷ. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ta nói ta là cửu tinh chiến lực. Hiện tại tin chưa? Tin, có thể hay không tin sao? Nhưng là, Trác Nghiên y nguyên như trong mộng. Nhất tinh tu vi, cửu tinh chiến lực. Nếu mà so sánh, nàng còn có tư cách xưng là thiên tài sao? Yếu phát nổ a. Không, tất cả thiên tài, dù là tiên tôn truyền nhân tới, đối mặt Thạch Hạo thời điểm, hẳn là cũng chỉ có thể viết một cái chữ phục đi. Cái này mạnh đến biến thái a, Trác Nghiên thế mới biết, Thạch Hạo kỳ thật tuyệt, không sốc nổi, chỉ là nàng đối với Thạch Hạo thực lực thật không thể giải thích. Cho nên mới sẽ hiểu lầm đối phương ba hoa trích chòe. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên sững sờ, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Ngươi nhất định phải ta dùng ra bí thuật, kém chút lại bạo một đợt thời điểm mới ra tay. Ngươi người nào a? Lúc này, bảy đầu hung lang một lần nữa tập kết, bọn chúng đã ý thức được Thạch Hạo cường đại, cho nên cần điều chỉnh chiến thuật. Bất quá, một cái khác rất mạnh nữ nhân đã không được. Hiện tại hay là 7-1, bọn chúng y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngao, trong tiếng sói chu, 7 hung lang đồng thời phát động công kích. Thạch Hạo cười một tiếng, linh hồn trùng kích phát động. Sớm tại Kim Nguyên Tiên thời điểm, cường độ linh hồn của hắn liền đạt đến Ngọc Tiên cấp. Hiện tại bước vào Ngọc Tiên, linh hồn cường độ chẳng lẽ còn sẽ dậm chân tại chỗ sao? Cái này nhưng so sánh tiên vương là không thể nào, nhưng là, cũng là vượt xa khỏi cửu tinh. Bởi vậy, linh hồn trùng kích trào lên, 4 thất tinh chiến lực hung lang trực tiếp bị vỡ nát linh hồn. Đã chết vô thanh vô tức, mà còn lại 3 hung lang cũng là ai ô không ngừng. Bị một cái trùng kích này trọng thương, Thạch Hạo căn bản không cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Vạn lôi chân kim đã xuất, phốp, 3 đầu sói cùng nhau phóng lên tận trời, còn lại 3 hung lang cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Thực sự trong nháy mắt mà thôi, 7 hung lang toàn diệt, cái này, làm duy nhất người chứng kiến, Trác Nghiên trừng lớn đôi mắt đẹp, lâm vào trong hoàn toàn tắt tiếng, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng a. Nàng tự xưng là thiên tài, nhưng là, tại nhất tinh Ngọc Tiên thời điểm, nàng có thể làm gì? Tăng thêm minh Ngọc Tiên khí, nàng cũng nhiều lắm là chiến một đầu thất tinh chiến lực hung lang đi. Có thể Thạch Hạo đâu? Phất tay liền diệt 7 hung lang, yếu nhất đều là thất tinh chiến lực. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là, cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây mới là. Trác Nghiên chỉ có không gì sánh được khâm phục phần. Mặc dù nàng đối với Thạch Hạo một loại nào đó ác thú vị hoàn toàn không dám gật bừa. Tỷ như nói, ngay tại một bên nhìn xem nàng liều mạng chiến đấu, vừa rồi nhìn ta chiến đấu, ngươi có phải hay không coi như chế giễu? Nàng hỏi, lại kiêu ngạo, nàng cũng là nữ nhân, tại có thể cùng nàng bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt nàng nam nhân trước mặt, nàng cũng sẽ lộ ra nữ nhân đặc thù hẹp hòi một mặt. Thạch Hạo nghiêm nghị lắc đầu, hoàn toàn không có, ta rất thưởng thức thực lực của ngươi, cho nên cũng muốn biết, ngươi đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Hiện tại ngươi biết, có thể thỏa thích khinh bỉ ta. Trác Nghiên buồn bã nói, trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu, chênh lệch này quá lớn, để nàng căn bản ngay cả đuổi theo lòng tin đều không có. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta làm sao lại khinh bỉ ngươi? Ngươi rất mạnh mẽ, tại trong những người ta gặp phải, ngươi có thể xếp tại top 10, mới top 10. Trác Nghiên lập tức lại không phục, ngẩng đầu hướng về Thạch Hạo nhìn lại, nhưng thân thể lại là mềm nhũn, hướng về phía trước khuynh đảo, sử dụng bí thuật di chứng xuất hiện. Thạch Hạo vội vàng giúp đỡ nàng một thanh, nhu hương nhuyễn ngọc trong ngực, cảm giác này thật sự là không đúng, ta có thê tử. Hắn vội vàng buông tay, chỉ là lấy lực lượng hư đỡ. Trác Nghiên nhưng không có để ý vừa rồi ngắn ngủi thân thể tiếp xúc. Nàng vẫn còn mãnh liệt không tiêu hóa. Nói, ta chỉ có thể xếp tại thứ 10. Thạch Hạo nói chính là top 10. Nhưng nàng tự hành não bổ đến thứ 10. Không có cách, ta gặp phải những cái kia đều là tiên tôn truyền nhân. Trước đó có cái gọi Trần Thái. Hắn tại Kim Nguyên Tiên thời điểm tu đến thập lục tinh. Mặc dù xem chừng hắn là lấy tiên tôn thủ đoạn nhổ đi lên, nhưng có thể tu đến độ cao như vậy, bản thân cũng phải đầy đủ lợi hại. Thạch Hạo giải thích một chút, theo ta suy tính, lấy bí thuật như vậy tăng lên đi lên, rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đằng sau, đoán chừng 2 sao tu vi mới có thể chống đỡ tự mình tu luyện nhất tinh. Cho nên, ngươi so với mạnh nhất tiên tôn truyền nhân đến, cũng chính là yếu đi nhất tinh dáng vẻ. Người đây coi như là an ủi người sao? Trác Nghiên liền muốn mắt trợn trắng. Đỉnh cấp thiên tài kém đến lên nhất tinh sao? Theo Thạch Hạo nói đến tính, vậy nàng cái nào sắp xếp đến top 10? 20 vị trí đầu đều nguy hiểm a. Ai? Trác Nghiên nghĩ nghĩ, nói, không cần phải để ý đến ta. Ngươi bây giờ liền đi lấy Hải Nguyên Thạch. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi bây giờ cơ hồ là tay trói gà không chặt. Vạn nhất nếu là có cái nào đầu hung lang tới, ngươi coi như thảm rồi. Ngươi cần bao lâu khôi phục? 3 ngày, Trác Nghiên nói, vậy liền chờ 3 ngày. Thạch Hạo trực tiếp làm quyết định. Trong lúc nhất thời hai người không có chủ đề, bầu không khí liền một lần lộ ra xấu hổ. Thạch Hạo ngược lại là không có để ý. Hắn ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Bất quá, rảo bước tiến lên Ngọc Tiên lúc, hắn tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Hiện tại không nói hai tay trống trơn, cũng cơ hồ là nghèo rớt mồng tơi. Hơi tu luyện một hồi liền toàn bộ tiêu hao hết. Thạch huynh, gặp hắn mở mắt ra. Trác Nghiên ở một bên nhẹ giọng kêu. Thế nào? Thạch Hạo hỏi, ngươi là lúc nào tiến vào cấm địa? Nàng một thoại hoa thoại nói, bằng không, không khí này cũng quá lung túng. À, mấy năm trước đi, Thạch Hạo suy nghĩ một chút nói. Trác Nghiên gật gật đầu, ta là 100 năm nhiều trước. Hai người bắt đầu giới trò chuyện. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền thảo luận lên võ đạo. Đây là bọn hắn đều am hiểu lĩnh vực. Không khí ngột ngạt lập tức quét sạch sành xanh. Trác Nghiên cố nhiên đối với Thạch Hạo bội phục đầu rạp xuống đất. Thạch Hạo cũng là cảm thấy nữ tử này linh tuệ không gì sánh được. Tỏa ra chi kỳ cảm giác. Trong bất chi bất giác, 3 ngày thời gian đã qua. Ngươi khôi phục sao? Thạch Hạo hỏi. Đa tạ Thạch huynh, ta đã hoàn toàn khôi phục. Trác Nghiên cười nói, vươn người đứng dậy,